Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tràn ra quần quýt, An Linh tiếp tục phân tích cho cô thế cục trước mắt. Quan Nhung vẫn bám riết không tha chân tướng. Cứ như câu danh ngôn vang dội kim cổ kia: tin tao đi, mày thua rồi. Đối mặt với phụ nữ trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, có chiêu chọc cách mấy cũng vô tác dụng. Cuối cùng, Quan Nhung cũng chịu không nổi nữa, vỗ bàn đứng dậy. Trần Hải Nguyệt, tao cảnh cáo mày, cái vẻ mặt cười ngây ngô kia đã kích nghiêm trọng tinh thần của tao. Vì thế tao quyết định về tìm chồng tao an ủi. Tao trịnh trọng tuyên bố, bây giờ, giải tán. An Linh nghiêm túc tán thành. Vừa dứt lời liền cấp tốc thu dọn đồ đạc, tính tiền chạy lấy người. Phụ nữ chịu đả kích, quả thật có động lực. Trần Hải Nguyệt vẫn hoảng loạn, cũng vội đuổi theo. Vừa chạy tới cửa, dương mắt nhìn liền thấy Lương Đông Vân đứng ở bên kia đường. Anh ta đứng đó, cao ráo tuấn giật, vừa giống như là vừa vặn đứng ở đó, lại vừa có chút tùy tiện, khẽ mỉm cười nhưng lại rất kiên định, vẫn đứng chờ ở đó. Trần Hải Nguyệt trợn tròn mắt, trong đầu thoáng hiện lên ánh sáng màu bằng bạc. Trước mắt như có hàng hà sa số, các vì sao, sáng người lấp lánh khiến cho cô mê muội. Mặt khác, hai đứa kia cơ hồ đã bị chọc mù mắt, thức thời kéo tay giúp Trần Hải Nguyệt đang thẫn thờ băng qua đường, thực hiện dịch vụ giao hàng tận nơi, chất lượng cao, còn thân thiết phất phất tay tạm biệt. Vừa chuyên nghiệp vừa hiệu quả, tuyệt không để cho cô có cơ hội dạy dụa. Lương Đồng Vân gật đầu lễ độ, tỏ vẻ xin tâm lĩnh, sau này có dịp tất báo đáp. Trần Hải Nguyệt ngơ ngác nhìn Quan Nhung và An Linh đi khuất tầm mắt, phản xạ có điều kiện đuổi theo Lương Đồng Vân, nói không thèm dùng não. Chúng ta đi đâu vậy? Ý cười hiện rõ trên gương mặt Lương Đồng Vân, khiến cô tự dưng muốn nuốt lưỡi. Hắn hiện nhiên rất hài lòng với cách gọi chúng ta. Lên xe, anh đưa em về nhà. Trần Hải Nguyệt cúi mặt, lẽo đẽo theo sau lưng hắn. Đang đi, Lương Đồng Vân đột nhiên quay đầu lại hỏi. Em có lạnh không? Tuy rằng đã xế chiều, mặt trời cũng đã trốn trong mây, nhưng bây giờ cũng mới chỉ là tháng 10, thật sự không đến mức để người ta phải than, lạnh. Trần Hải Nguyệt vội vàng lắc đầu, thành thật trả lời. Không lạnh. Lương Đồng Vân dừng bước, nghiêng người nhìn cô, khẽ nhíu mày. Em chắc không? Thật mà, em không lạnh. Cô là Peter Pan, thành thật không biết dấu trên gạt dưới. Thật đó. Lương Đồng Vân thở dài bất lực, không khách khí cầm lấy tay cô. Được rồi, em không lạnh nhưng mà anh lạnh. Lương Đồng Vân mở cửa ghế phụ ra, nhìn bàn tay đang với ra cửa sau của Trần Hải Nguyệt, cười mà như không cười. Trần Hải Nguyệt hóa đá, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Má ơi, áp lực quá. Một lúc lâu sau, cô vẫn là thành thật mà đút tay vào túi áo khoác, yên lặng ngồi vào ghế phụ thắt dây an toàn, nhìn chăm chăm về phía trước. Lương Đồng Vân đứng ngoài cửa xe, cúi xuống nhìn cô một cái, mới vừa lòng đóng cửa ngồi vào ghế lái. Khởi động xe, thần kinh khẩn trương nãy giờ của Trần Hải Nguyệt khẽ thả lỏng, dần dần không nhịn được nghi vấn trong bụng, quay đầu nhìn về phía anh ta. Ồ, anh ta nhìn nghiêng rất đẹp trai. Ánh mắt. Không được, không được nhìn ánh mắt. Tầm mắt đi xuống, mũi thật là thẳng, đường nét rõ ràng, cứ cho là chạm khắc cũng không sắc bén được như vậy. Hình như vẫn là không được. Tầm mắt đi xuống chút nữa. Môi vậy. Môi. Cạnh bên cho nghĩ mát lại xông lên óc. Trong nháy mắt giống như có luồng điện thần bí từ trên người Lương Đông Vân, theo tầm mắt của cô chạy thẳng vào tim, khiến cô đờ người, vội thu hồi tầm mắt ngồi nghiêm chỉnh. Xong rồi, vừa rồi vốn là muốn hỏi người ta cái gì cơ mà. Tay phải Lương Đông Vân khẽ nắm thành đấm, nhẹ nhàng áp lên bên môi, giả bộ ho lụ khụ vài tiếng. Nhân lúc anh không hề phòng bị, ý cười trong nháy mắt đã dâng trào. Như vậy là tốt lắm rồi. Trần Hải Nguyệt bất luận bây giờ em đang nghĩ cái gì, như là em đang ở bên cạnh anh. Như vậy là tốt lắm rồi. Hai tay anh nắm chặt lấy hai tay lái, tự như nắm chặt lấy trái tim đang đập loạn nhịp của mình. Chấn định một lúc, anh mới chậm rãi mở miệng. Có muốn đi mua sắm gì không? Trần Hải Nguyệt vẫn nhìn thẳng về phía trước, lắc đầu nguầy nguậy. Mệt sao? Anh quay đầu lên nhìn cô một cái, vừa lòng thấy cô đang hết sức bối rối, cảm giác được ánh mắt người ta đang nhìn mình. Cô lập tức gật đầu lia lịa. Vậy anh đưa em về nhà. Giọng nói của Lương Đồng Vân rất dịu dàng, mang theo một chút sủng nịnh, dung túng không hề giấu giếm. Em ở đâu? Trần Hải Nguyệt trên đầu toàn dấu chấm hỏi đọc địa chỉ. Còn nữa, anh ta làm sao mà biết số điện thoại của Quan Nhung được nhỉ? Anh ta tốn công tốn sức tìm cô, vậy sao vẫn chưa hỏi gì? Còn nữa, trong điện thoại anh ta nói, tìm không thấy, anh sẽ lo. Đúng rồi, vì sao cô lại để cho anh ta đưa cô về nhà? Đứng ở trước cửa khu nhà, Trần Hải Nguyệt vội vã xách ba lô, cười gượng. Cảm ơn anh đã đưa em về. Không cảm kích đâu, sau này cũng đừng gặp lại. Tất nhiên về sau chỉ dám nói thầm trong lòng, trăm triệu lần cũng không dám thốt ra lời. Lương Đồng Vân không nói gì. Cô nghĩ thầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net